Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2081, chương 2109. Mấy cái con tôm nhỏ mà thôi. Nửa ngày về sau, tiến đến tìm hiểu tin tức Hoàng Úng, lần nữa tới đến Lương trước mặt, nhìn thấy Hoàng Úng tìm hiểu tin tức trở về. Lương lập tức thần sắc vui mừng, mặt lộ vẻ thần sắc mong đợi nói: Hoàng Úng, tình huống thăm dò được như thế nào? Thánh Dược Thượng Nhân vì sao rời đi Thiên Thu Phủ, hồi bẩm Lương thiếu gia, tình huống trên cơ bản tìm hiểu rõ ràng. Tại Lương chờ mong ánh mắt dưới, Hoàng Úng đồng dạng là thần tình kích động, bắt đầu báo cáo dò thăm tình huống. Nghe nói tại mấy ngày trước, Thánh Dược Thượng Nhân tại thải bổ nữ tử thời điểm, để một vị chính đạo cường giả phát hiện, sau đó hai người chiến đấu mấy trăm lần hợp, Thánh Dược Thượng Nhân không địch lại đối phương bị hù chạy. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Hoàng Úng một phen giảng thuật, Lương diện lộ liễu vậy mà thần sắc, biết rõ Thánh Dược Thượng Nhân rời đi nguyên nhân, cười nói, nhìn như vậy đến, Thánh Dược Thượng Nhân sau đó không lâu sẽ còn trở lại. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, chờ hắn trở về sau, mấy cái mỹ nhân đã người của ta, chúc mừng Lương thiếu gia. Nghe xong Lương lời như thế, Hoàng Úng lập tức mở miệng chúc mừng. Tại Hoàng Úng chúc mừng Lương thời điểm, ánh mắt của hắn biến hóa thoáng cái, lại nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu. Nói, Lương thiếu gia, lão nô còn có một chuyện báo cáo. Nghe nói hôm qua Thiên Thu Phủ bên trong, tới một vị tuyệt thế khuynh thành nữ tử. Sau kia Thiên Thu Nhiễm Trung nữ càng thêm mỹ mạo. À, lại có việc này. Nghe được Hoàng Úng lời như thế, Lương lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt vẻ chờ mong càng đậm. Thiên Thu Nhiễm Trung nữ đã rất đẹp, vậy mà so Thiên Thu Nhiễm còn muốn đẹp, thật là bực nào mỹ mạo. Nghĩ đến tại Thiên Thu Phủ bên trong, có so Thiên Thu Nhiễm Trung nữ còn đẹp nữ tử, Lương cũng có chút không thể chờ đợi. Người lập tức đi triệu tập nhân mã, chúng ta liền đi Thiên Thu Phủ. Rõ. Nghe được Lương phân phó, Hoàng Úng lập tức đi trước chuẩn bị, triệu tập nhân thủ tiến về Thiên Thu Phủ. Chỉ chốc lát, Lương liền dẫn một chút nhân mã hướng phía Thiên Thu Nhiễm chạy tới. Nói có khéo hay không, tại Lương dẫn người tiến về Thiên Thu Phủ lúc, cái khác thế lực cũng vừa tốt tiến về Thiên Thu Phủ. Chắc hẳn Lương tìm hiểu tin tức lúc, thế lực khác cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng tìm hiểu Thiên Thu Phủ tình huống. Không bao lâu, mấy phe thế lực liền tới đến Thiên Thu Phủ bên ngoài, đem Thiên Thu Phủ bên ngoài đến chật như nêm cối. Nhìn thấy Lương bọn người đến, hộ vệ ngay lập tức đi truyền lời Thiên Thu Hoành Đồ, hồi báo Lương đám người đến. Biết được Lương đám người đến, Thiên Thu Hoành Đồ không dám có nửa điểm chần chờ, ngay lập tức đi hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Thiếu khuynh, Thiên Thu Hoành Đồ đi tới Mạc Thanh Vân trước người, bắt đầu báo cáo Lương đám người đến. Mạc công tử, Lương bọn hắn đã tới. Chúng ta phải làm gì? Đứng tại Mạc Thanh Vân trước người, Thiên Thu Hoành Đồ một mặt khẩn trương thần sắc, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân chỉ thị. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ báo cáo, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, hướng về phía Thiên Thu Hoành Đồ khoát tay áo, nói, không cần khẩn trương, chỉ là mấy cái tôm tép mà thôi. Trước hết để cho bọn hắn nhảy một hồi, hấp dẫn càng nhiều tôm cá đến tụ hợp. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, liền Thánh Dược Thượng Nhân đều có thể trấn nhiếp người, thực lực lại có thể cường đại đến nơi nào đây? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Thu Hoành Đồ đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Mạc Thanh Vân bên người thế nhưng là có thánh cảnh cường giả, Lương bọn người với hắn mà nói, đúng là mấy cái tôm tép mà thôi. Đối với Thiên Thu Hoành Đồ trấn an một câu, Mạc Thanh Vân chính là tiện tay vung lên, đem Tiết Long cùng Ngân Bằng kêu gọi ra. Tiết Long, Ngân Bằng, các người tại Thiên Thu Phủ 4, lặng lẽ bố trí mấy cái trận pháp, đem Tiết Long cùng Ngân Bằng triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn giao phó, để bọn hắn gia tăng Thiên Thu Phủ phòng ngự. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, Thiên Thu Phủ bên ngoài bố trí một chút trận pháp, chờ đến hắn rời đi về sau, cũng có thể có một ít năng lực tự vệ. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tiết Long nhị người lập tức hiểu ý, từ tiểu viện bên trong đi ra ngoài, nhìn xem đi ra viện tử Tiết Long nhị người, Thiên Thu Hoành đồ mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói, Mạc công tử, mới đi ra viện tử hai vị tiền bối, hẳn là bọn hắn cũng là thánh cảnh cường giả, không tệ. Đối với Thiên Thu Hoành đồ hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, như thật nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá, hai người bọn họ thân phận, nhưng so sánh bình thường thánh cảnh cường giả cao quý nhiều. Hai người bọn họ đều là thánh trận sư, thánh trận sư, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Thu Hoành đồ mở to hai mắt nhìn, trong đầu trở nên trống rỗng. Thánh trận sư tại Man Hoang Đại Lục bên trên chính là thân phận cực kỳ tôn quý tồn tại, nghĩ không ra thân phận như thế tôn quý cường giả vậy mà lại là Mạc Thanh Vân người hầu. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân trong lòng hắn ấn tượng lần nữa phát sinh biến chuyển cực lớn. Đối với Thiên Thu Hoành đồ khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân không có chút nào đi để ý, chỉ vào bên cạnh băng đá nói, Hoành đồ gia chủ, trước tiên ở nơi này tọa hạ chờ, đợi sở hữu ngấp nghé Thiên Thu Phủ người đến, chúng ta trực tiếp đi qua thu lưới liền tốt. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Thu Hoành đồ lập tức gật đầu lên tiếng, ánh mắt kính quý nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được Mạc Thanh Vân tâm trí đáng sợ cỡ nào, đang đàm tiếu vui vẻ ở giữa, hắn đã bày mưu nghĩ kế, đem toàn bộ đại cục nắm trong tay. Thiên Thu Phủ bên ngoài, đối với Mạc Thanh Vân lặng lẽ cử động, Lương bọn người là hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn chính tranh luận lợi ích phân chia. Không được, Thiên Thu Phủ bảo khố cất giữ, ta nhất định phải lấy đi ba thành. Ta nhổ vào, dựa vào cái gì ngươi lấy đi ba thành, ta còn muốn lấy đi ba thành, nha, thật náo nhiệt a, ta cũng không cần ba thành, ta muốn hai thành là được rồi, chờ một chút, ta còn chưa tới đến, các ngươi trước đó phân không tính toán gì hết, bởi vì không ngừng có thế lực gia nhập, lương đám người lợi ích phân chia, từ đầu đến cuối không chiếm được thống nhất, bởi vậy, bọn hắn tại kiềm chế lẫn nhau dưới, cũng không dám đối Thiên Thu Phủ động thủ. Cứ như vậy, cục diện rằng co mấy canh giờ, lợi ích phân chia mới đến thống nhất. Bởi vì, cuối cùng không có thế lực mới đến, phản đối bọn hắn trước đó lợi ích phân phối. Ta còn là câu nói kia, ta chỉ cần Thiên Thu Phủ mấy cái mỹ nhân, cái khác thứ gì đều không cần, gặp đại gia đều thương lượng xong. Lương lần nữa xác nhận yêu cầu của mình, tản mát ra một cỗ khí thế không giận mà uy. Lương công tử yêu cầu, ta có thể tiếp nhận. Lương công tử, đây coi là yêu cầu gì? Giống như ngươi vui mừng, ta có thể cho ngươi thêm 10 cái mỹ nhân. Như vậy đi, chờ đến lúc này sự tình một, ta phủ thượng nha hoàn nhậm lương công tử chọn lựa. Nghe được lương lời như thế, mọi người nhao nhao nịnh nọt. Vậy liền đa tạ mọi người. Nhìn thấy đại gia thái độ, Lương hài lòng cười một tiếng, hướng về phía đại gia chắp tay. Đón lấy, Lương chính là không kịp chờ đợi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thiên Thu Phủ hộ vệ. Quát, để Thiên Thu Hoành đồ cút ra đây thấy chúng ta. Nếu không, đừng trách chúng ta trực tiếp giết đi vào, đem Thiên Thu Phủ giết đến chó gà không tha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.